Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, gây sự Illidan. Làm Andrea cùng Fendro vội vàng chạy về Hy Gian Thánh Sơn lúc quy mô nhỏ xung đột đã bị lắng lại, kẻ cầm đầu Illidan bị bắt lấy được, tạm thời do Malfurion tự mình trông giữ. Ngoặc kép, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Malfurion nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đối y nguyên ngẩng đầu không nguyện ý nhận lầm Illidan mười phần bất đắc dĩ. Chúng ta vừa mới hô hào toàn tộc đạt thành chung nhận thức. Từ nay về sau dùng cẩn thận áo thuật năng lượng. Chân sau ngươi liền cho ta làm ra một cái mới áo thuật nguồn suối. Còn đem nó mệnh danh là mới Well of Eternity. Malfurion tức giận một quyền nện vào trên bàn, ngươi là đang cố ý cùng ta làm trái lại sao? Ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Hừ, Illidan khinh thường cười lạnh nói, bởi vì sợ Well of Eternity mặt trái hiệu quả liền đem nó toàn diện cấm chỉ, đây mới là hành vi hèn nhát. Huynh đệ của ta, ngươi căn bản không biết Burning Legion chân chính thực lực. Ngươi sẽ không coi là lần này khu trục Burning Legion chính là vĩnh cửu thắng lợi đi. Illidan thần sắc kiên nghị nói, ác ma tử vong cũng sẽ không để bọn hắn chân chính chôn vùi. Linh hồn của bọn hắn sẽ tại Twisting Nether đạt được tái tạo. Sớm muộn sẽ trùng hoạch thân thể. Zazira cùng Burning Legion nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu chờ. Lại, chúng ta cần Well of Eternity lực lượng đối phó bọn hắn. Hoang đường, Malfurion bởi vì phẫn nộ ngực kịch liệt chập trùng, Well of Eternity mới là đưa tới ác ma căn. Nguyên, nó tản đến trong hư không tối tăm lực lượng gây nên ác ma chú ý. Lúc này mới sẽ dụ hoặc hai bon đem bọn hắn triệu hoán đến Azeroth. Chúng ta cần phải làm là tận lực quản khống áo thuật năng lượng, để ác ma vô pháp lại dễ dàng định vị đến Azeroth, mà không phải trắng trợn tuyên dương mới Well of Eternity tồn tại. Vậy sẽ chỉ để tương lai tình huống trở nên càng hỏng bét. A tương đương, Illidan cười lạnh một tiếng, huynh đệ. Xem ra chúng ta là vô pháp đạt thành chung nhận thức. Bất quá việc đã đến nước này, ngươi hay là đối mặt hiện thực đi, ngươi còn có thể lại nổ một lần Well of Eternity sao? Dragon Soul đã bị thủ hộ cự long thu về đi. Ngươi, Malfurion nhìn thấy Illidan bộ kia chết cũng không hối cải biểu lộ. Màu tím gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Đủ, Maiep phẫn nộ vỗ bàn lên. Bên nàng mắt ngắm một cái trán còn quấn băng vải ra rót. Bao che khuyết điểm Maiep trong mắt lửa giận bốc lên. Zaroth phát hiện sớm nhất Illidan khuynh đảo Well of Eternity nước giếng hành vi. Tiến lên ngăn cản quá trình bên trong bị Illidan không lưu tình chút nào kích thương. Biết được sự thật về sau, vừa mới đuổi tới hiện trường Maiep nổi giận cùng Illidan đại chiến một trận. Thật vất vả tại Malfurion hỗ trợ hạn chế tình huống dưới đem Illidan tóm lấy. Adruid, cái này đầu nhập qua ác ma gia hỏa đã triệt để không có cứu. Đem hắn giao cho ta, ta sẽ để cho hắn tại sau này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thật tốt sám hối. Malfurion sau đắng cười đưa tay hướng phía dưới nén, ra hiệu Maiep trước tỉnh táo lại. Xa đâu xong cao giai tế ti, ta làm huynh trưởng thay thế Illidan hướng ngươi cùng Zaroth quan chỉ huy xin lỗi. Ai muốn ngươi, để thay thế, ta không sai, ngươi trước ngậm miệng. Tyrion nhìn trước mắt một đoàn loạn cãi lộn chi thế, đau đầu muốn nứt vuốt vuốt thái dương. Các vị, mời trước khống chế tốt tâm tình của mình, để chúng ta luận sự. Đạo sư, phong trần mệt mỏi Andrea cùng Fendro vừa vặn nơi này lúc chạy về. Quét một vòng trong phòng tình huống. Nhìn thấy bị ma pháp xiềng xích trói chặt hai tay Illidan cùng thụ thương Zaroth. Andrea đối tình thế phát triển có đại khái nắm chắc. Malfurion âm thầm thở dài một hơi. Andrea trở về vừa vặn để hắn tìm được cớ nói sang chuyện khác. Andrea, Fendro, vất vả các ngươi, địa đồ vẽ xong sao? Vâng, mặc dù chỉ có Mao Hizan xung quanh. Andrea đem ra dê địa đồ giao đến Mao Furion trong tay, thuận chủ đề chen lời nói, các vị, ta trên đường đã nghe nói mới Well of Eternity sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, bây giờ không phải là thảo luận Illidan đúng sai cùng phương thức xử trí thời điểm. Dưới mắt quan trọng hơn chính là, chúng ta muốn thế nào xử lý cái này áo thuật nguồn suối. Andrea vấn đề trực chỉ hạch tâm, ở đây mấy vị đại lão đều lộ ra cười khổ. Tyron không cao hứng liếc mắt, nếu như chúng ta biết làm như thế nào xử lý liền sẽ không ở đây. Rảnh đến cãi nhau, Maiep trừng mắt Illidan ánh mắt vẫn như cũ 10 phần bất thiện. Nàng dùng hơi có vẻ khan khan từ tính tiếng nói lạnh giọng nói, không nói đến Dragon Soul đã bị Long tộc thu về. Coi như chúng ta y nguyên nắm giữ nó, cũng không có khả năng lại nổ một lần Hizan Thánh Sơn. Andrea sơ sơ cái cằm giả vờ như suy tư. Một lát sau hắn đề nghị, vậy chúng ta liền từ hiện hữu tài nguyên bên trong nghĩ biện pháp. Không nhất định phải phá hủy nó. Mấu chốt là che đậy kín mới Well of Eternity tràn lan ra áo thuật năng lượng, tránh dẫn tới ác ma. Nhìn thấy mọi người tại đây đều gật đầu biểu thị tán đồng. Andrea mỉm cười đưa tay phải ra ngón trỏ, ta có một cái đề án. Chúng ta không ngại mới Well of Eternity nguồn năng lượng làm cung ứng. Tại Mao Hizan đỉnh bồi dưỡng một viên hoàn toàn mới thế giới chi thụ như thế nào? Andrea đề án là nguyên lịch sử bình thường đi hướng, cũng là thích hợp nhất trước mắt tình huống lựa chọn. Nổ rớt mới Well of Eternity tất nhiên sẽ đối Hizan Thánh Sơn tạo thành to lớn trùng kích. Mà lại bây giờ đã sơ lộ mang nghiện dấu hiệu hai bon các áo thuật sư cũng sẽ kiên quyết phản đối. Làm như vậy sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn, vô ích thật giải quyết vấn đề. Andrea đề án khắp nơi trận các đại lão ngây ra một lúc. Mao Furion trước hết nhất lộ ra giật mình cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng à, chúng ta chỉ cần đem Well of Eternity năng lượng dùng để bồi dưỡng thế giới thủ. Có lẽ liền có thể tránh Well of Eternity áo thuật năng lượng ngoài tràn. Fendro vào lúc này vì Andrea kế hoạch dội đụng một cái nước lạnh, Andrea còn có đạo sư. Ta vô ý mạo phạm, nhưng đã chết héo Gehania cây giống cho tới hôm nay cũng không thể tìm tới một lần nữa kích hoạt. Phương pháp. Nếu như muốn chấp hành kế hoạch này, chúng ta nhất định phải đầu tiên hoàn thành một bước này. Không phải hết thảy đều chỉ là nói suông. Andrea im lặng hướng Fendro liếc mắt, ra hỏa này tính. Tình cũng quá ngay thẳng, liền không thể trước hết để cho người cao hứng một cái lại nghĩ biện pháp giải quyết à. Mao Furion vui mừng dừng lại, vẻ u sầu lại xuất hiện trên mặt của hắn. Đúng vậy à. Aviana sau khi chết, cùng nàng cộng sinh mẫu thân cây Gehania cũng theo đó khô héo. Tất cả cây giống đều đã mất đi sức sống. Nếu như chúng ta muốn trồng thế giới thụ, trước hết nghĩ biện pháp khôi phục cây giống sinh mệnh lực. Vấn đề này liền giao cho ta đến xử lý. Đi, một người trầm ổn mà giọng nữ nhẹ nhàng từ lâm thời phòng nghị sự ngoài cửa truyền đến. Ba tên đầu có hai sừng nai eo từ ngoài cửa cùng nhau đi tới. Lờ mờ còn có thể xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy ngoài cửa trên bầu trời che khuất bầu trời cự long. Mao Furion kinh ngạc đứng dậy hướng ba vị quý khách biểu thị hoan nghênh, tôn kính thủ hộ cự long. Các ngươi sao lại thế? Cầm đầu hồng long nữ vương Alex Chersa mỉm cười khom mình hành lễ đám người nhẹ gật đầu. Maligos cảm nhận được Mao Hizan đỉnh xuất hiện cường đại ma lực nguyên. Chúng ta không nghĩ tới sẽ là một ngụm cỡ nhỏ Well of Eternity. Andrea mượn nhờ Fendro khoan hậu, thân thể che chắn lặng lẽ quan sát ba tên khách tới. Cầm đầu tên kia toàn thân để lộ ra thành thục nữ tính mị lực hẳn là Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa. nàng bên cạnh phân biệt đứng một nam một nữ. Từ trang phục phối màu liền có thể đại khái đoán ra thân phận của bọn hắn. Người khoác màu xanh lá lụa mỏng tên kia lười biếng nữ tử hẳn là Lục Long nữ vương Isera. Mà tên kia biểu lộ đạm mạc, rất có khí chất xuất trần nam tính tự nhiên là Thanh Đồng Long vương Nodomu. Maligius không tại, lại phát bệnh sao? Trở lại chuyện chính, một phen hàn huyên về sau, Alex Chersa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Maligius bởi vì vấn đề cá nhân vô pháp đến đây. Các ngươi vừa rồi đề án rất thú vị. Nếu như có thể thành công cắm xuống hoạt tính hóa Gehania cây giống. Trên lý luận đến nói, cắm rễ mới Well of Eternity thế giới thụ có thể che giấu nó tràn lan ra áo thuật năng lượng. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục